Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 207, họp báo phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với các bom tấn kỹ xảo như Thiên Khải và Tầm Tiên Lộ, thời gian sản xuất của kẻ trộm chuyên nghiệp ngắn hơn rất nhiều. Khi hai bộ phim kia vẫn chưa có động tĩnh gì, thì kẻ trộm chuyên nghiệp đã sẵn sàng ra mắt. Hơn nữa, phim cũng đã được phê duyệt tại thị trường trong nước và sẽ đồng thời công chiếu. Ôn Thời sau đó đã bay ra nước ngoài để tham gia các hoạt động quảng bá. Tại Los Angeles, buổi họp báo phim mới được phát sóng trực tiếp về trong nước. Biết được thông tin, cư dân mạng đổ xô vào phòng livestream. Ai cũng tò mò muốn biết Ôn Thời đóng vai gì và có bao nhiêu đất diễn. Ôn Thời diện một chiếc sườn xám nhung, kiểu dáng đơn giản, tóc được búi lên gọn gàng bằng một chiếc châm cài. Dáng người cô mềm mại với những đường cong hoàn hảo, vừa tinh tế lại thanh lịch, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cô ấy mặc đơn giản mà vẫn đẹp thế này, thật là đỉnh. Quả nhiên, mỹ nhân càng mộc mạc càng đẹp. Các đạo diễn có thấy không? Nhanh chóng làm phim dân quốc đi nào. Khi cô quắt tay dâu bước lên thảm đỏ, các phóng viên phương Tây tại hiện trường đều ngơ ngác, không hiểu Ôn Thời từ đâu xuất hiện. Dù rất xinh đẹp, nhưng với một gương mặt châu Á xa lạ, cô hoàn toàn bị truyền thông phương Tây phớt lờ. Trong phần phỏng vấn, chẳng ai để tâm đến cô. Dù dâu liên tục nhắc đến tên cô, nói rằng cô là linh hồn của bộ phim, nhưng vẫn không ai đặt câu hỏi cho cô. Cư dân mạng khi thấy cảnh này liền cảm thấy bất bình. Chuyện gì thế này? Quá phân biệt đối xử. Đúng là kỳ thị rõ ràng. Đây chẳng phải tự chuốc lấy sao? Biết rõ sẽ bị đối xử thế này mà vẫn cứ đâm đầu. Thuyết âm mưu hay gì đây? Chắc chắn chỉ là vai phụ làm nền. Nếu không sao chẳng ai thèm để ý. Không khí trong phòng livestream trở nên căng thẳng hơn. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay bộ phim, không ra rạp ủng hộ. Ôn Thời từ đầu đến cuối không để lộ cảm xúc, không cười cũng chẳng giận. Cô rất tự tin vào vai diễn và diễn xuất của mình. Nếu hiện tại không ai phỏng vấn cô, thì những người phải hối hận cuối cùng sẽ là họ. Sau phần phỏng vấn ngắn gọn là buổi chiếu phim, 2 giờ trôi qua nhanh chóng. Đến phần phỏng vấn sau buổi chiếu, phòng livestream lại được mở lại. Tuy nhiên, trong dàn diễn viên chính, không thấy bóng dáng của Ôn Thời đâu. Cô đã rời đi ngay sau khi xem xong phim cùng với Giang Trì Ấp. Cô ấy lén bỏ đi giữa chừng sao. Thật quá mất mặt. Đúng lúc cư dân mạng chuẩn bị ném đá cô, thì những phóng viên nước ngoài bắt đầu hô lớn. Ôn Thời đâu? Cô ấy có ở đây không? Chúng tôi muốn phỏng vấn cô ấy. Cô ấy là người Hoa đúng không? Diễn xuất của cô ấy thật tuyệt vời. Dâu, làm thế nào anh phát hiện ra cô ấy? Cô ấy cũng là diễn viên nổi tiếng ở Hoa Quốc đúng không? Tôi muốn phỏng vấn riêng cô ấy. Làm ơn sắp xếp cho tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Màn trình diễn của Ôn Thời đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Để họ nhận ra rằng người đáng giá nhất để phỏng vấn tối nay chính là cô. Họ lớn tiếng gọi tên Ôn Thời. Hoàn toàn khác với sự thờ ơ ban đầu. Lúc này, ai cũng muốn phỏng vấn cô và khai thác những thông tin độc quyền. Trên sân khấu, vài người trong đoàn làm phim đều lộ vẻ cười như không cười. Dâu nhún vai, lạnh lùng nói với họ. Xin lỗi mọi người, Ôn Thời còn có việc. Cô ấy đã rời đi rồi. Các phóng viên lại thêm một phen ngỡ ngàng. Một người khó tin hỏi. Làm sao các anh có thể để cô ấy rời đi? Cô ấy không phải là linh hồn của bộ phim sao? Dâu không thèm để ý, chỉ ra hiệu cho người dẫn chương trình chuyển sang phần hỏi đáp khán giả. Kết quả, dù là câu hỏi từ giới truyền thông hay khán giả tại hiện trường, trong 10 câu thì có đến 7 câu hỏi về Ôn Thời. Ngay cả những khán giả được phỏng vấn ngẫu nhiên, lời nói của họ cũng tràn đầy cảm xúc và gần như đều xoay quanh nhân vật cô đóng. Ôi, tôi thực sự rất yêu cô phù thủy nhỏ. Làm sao cô ấy lại có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến vậy? Tôi tin đạo diễn không nói sai. Cô ấy chính là linh hồn của bộ phim. Phim này càng hài hước ở đầu thì càng đau lòng ở cuối. Biên kịch thật quá nhẫn tâm. Tại sao không thể cho cô phù thủy nhỏ của chúng tôi một cái kết đẹp? Đêm nay tôi chắc sẽ mất ngủ nổi. Ôn thời đúng không? Cô ấy là một diễn viên tuyệt vời. Nhân vật trong phim và cô ấy ngoài đời như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng chính cô ấy đã thổi hồn cho nhân vật phù thủy nhỏ. Thú thật, ban đầu tôi không đánh giá cao một bộ phim không có kỹ xảo, không có dàn diễn viên mạnh. Nhưng phim này thực sự khiến tôi bất ngờ. Nó giúp tôi cảm nhận lại vẻ đẹp nguyên thủy của điện ảnh. Đây chắc chắn là bộ phim yêu thích nhất năm nay của tôi. Và phù thủy nhỏ cũng là nhân vật tôi yêu thích nhất. Xem xong chỉ muốn hỏi, có phần 2 không? Có thể làm thêm một phần cho cô phù thủy nhỏ của chúng tôi không? Sự thay đổi thái độ đây, nịnh nọt của truyền thông nước ngoài và những lời khen ngợi cuồng nhiệt của khán giả như một cái tát mạnh vào mặt những kẻ chê bai Ôn thời trong phòng livestream. Tiếp tục chửi nữa đi, sao giờ im ri rồi? Nhìn đi, rốt cuộc ai mới là người? L, M, quả nhiên sức hút của Bình Hoa là không ai cưỡng lại được. Đừng quan tâm mấy kẻ chê bai nữa. Tôi chỉ muốn biết khi nào phim chiếu ở nội địa thôi. Tại sao trong nước không có buổi chiếu sớm chứ? Bây giờ tôi thực sự sốt ruột, không chịu được. Mọi người ơi, trailer ra rồi kìa, nhanh vào xem. Trong phần bình luận, có người hét lên, mọi người lập tức ùa sang Weibo. Tài khoản chính thức mới đăng ký của kẻ trộm chuyên nghiệp đã phát hành trailer phim. Mở đầu trailer là cảnh vài tên trộm đột nhập vào bảo tàng. Sau đó, những hình ảnh tua nhanh lần lượt giới thiệu về từng nhân vật. 1. Tên cướp, bị bà cô lớn tuổi đuổi đánh vì cướp đồ của bà. 1. Tên trộm chuyên nghiệp, bị chú chó Teddy rượt đuổi khắp phố. 1. Hacker, đỉnh cao, xâm nhập nhầm vào hệ thống cửa hàng bên cạnh ngân hàng mục tiêu. Rồi ngồi xem phim gia đình suốt nửa tiếng, khóc lóc thảm thiết, trong khi đồng bọn bị bắt hết. Chỉ cần nhìn tựa đề kẻ trộm chuyên nghiệp, hiệu ứng hài hước đã rõ ràng. Ba tên trộm vụng về hợp thành một nhóm, hùng hổ đột nhập bảo tàng. Nhưng trước khi chạm tay vào đồ vật của Pharaoh, họ vô tình làm vỡ một chiếc bình sứ đông phương. Một làn khói kỳ lạ bốc lên từ những mảnh sứ vỡ. Cả ba người sợ hãi ôm chầm lấy nhau, gần như chết đứng. Khi khói tan đi, một cô gái xinh đẹp mặc hán phục đang ngồi lơ lửng, ngáp nhẹ một cái. Cô mở mắt lười biếng, buông lời lãnh đạm, nói đi, các ngươi muốn điều ước gì? Sau đó là những cảnh phim xen kẽ, sa mạc miền Tây, con đường quốc lộ, một chiếc xe cổ, cùng vô số hình ảnh ba tên trộm bị phù thủy nhỏ chơi khăm đến mức khốn khổ. Cảnh họ bị trói chung, vừa cầu xin vừa khóc lóc với cô phù thủy tạo nên những tình huống cười bể bụng. Xem ra rất buồn cười, tôi muốn ra rạp ngay. Hoa, Ôn thời nói tiếng Trung kìa. Hán phục trông cũng rất chuẩn, đúng chất Hoa Quốc luôn. Có hứng thú rồi đấy. Chỉ mới trailer thôi mà tôi đã cười không ngừng. Đến rạp chắc cười xỉu luôn quá. Trailer ngắn đã khiến mọi người tràn đầy mong đợi. Nhiều người tuyên bố nhất định phải đi xem. Sau đó, tài khoản chính thức còn tung ra các hình ảnh trang phục và hậu trường quay phim, càng làm khán giả háo hức hơn bao giờ hết. Cách chương